Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không cần ấp ủ cảm xúc. Đường Noãn nghĩ tới mấy vấn đề cô vừa mới gặp phải. Bên trong có không ít lời khó nghe, ủy khuất khổ sở luôn ra dày đặc. Diệp Thù Yến dừng lại. Đặng Quỳnh bất mãn nhìn Đường Noãn, nói với Diệp Thù Yến. Cô ta muốn bới móc muốn điên rồi. Con nhìn xem những thứ này đi. Bà quay đầu nhìn lướt qua người vây xem cách đó không xa. Ý bảo Diệp Thù Yến nhìn chuyện tốt mà Đường Noãn làm. Thấy hai người vừa mới phát sóng trực tiếp còn giơ thiết bị lên. Sợ giọng nói chuyện bị ghi lại. Hơi hạ thấp giọng một chút. Nhưng vẫn giận dữ nói. Đều là do cô ta gọi tới. Cô ta đang muốn làm gì vậy? Nhà chúng ta từ lúc nào thành khỉ để người ta xem vậy? Mặc người bình phẩm đủ kiểu. Đường Noãn ủy khuất giải thích. Trên mạng thật sự truyền đến quá đáng. Con chỉ muốn đính chính cho bản thân. Nói cho bọn họ biết con không có bị hủy hôn. Diệp Thù Yến lại đột nhiên vòng tay lần nữa ôm cô vào trong ngực. Thấp giọng nói. Xin lỗi. Xung quanh nhất thời vang lên tiếng hít thở hưng phấn. Có thể nghe được tiếng cửa chập ấn. Đặng Quỳnh không tưởng tượng nổi trợn tròn hai mắt. Âm thanh cũng không tự chủ nâng cao lên. Diệp Thù Yến. Đường Noãn cũng không ngờ Diệp Thù Yến lại đột nhiên có hành động như vậy. Mùi hương lạnh lẽo của tuyết tùng khiến cô có chút sững sờ. Hơn nữa tiếng xin lỗi bên tai. Ủy khuất và chua xót sâu trong đáy lòng bất ngờ bị câu lên. Dựa vào cái gì chứ? Bởi vì Giang Miểu thích Diệp Thù Yến. Nhà họ Giang muốn con rể Diệp Thù Yến này. Muốn đè cô vào đáy bùn vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Diệp Thù Yến đưa tay sờ sờ đầu cô. Lần nữa nói, xin lỗi. Đặng Quỳnh tức giận nói, cô ta gây ra chuyện lớn như vậy. Con xin lỗi cái gì? Đường Noãn bị giọng nói tức giận của bà ấy làm cho khôi phục tinh thần. Cũng nhớ tới thiết lập thân phận của mình. Anh Thù Yến quả nhiên thật tuyệt vời. Em mãi mãi yêu anh. Diệp Thù Yến không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ sau gáy cô rồi buông ra. Cô không mệt nhưng anh nghe cũng mệt chết. Dư Quang nhìn đến người cầm điện thoại di động cách đó không xa. Anh suy nghĩ một chút. Ôm vai Đường Noãn đi ra ngoài. Đường Noãn có chút không ngờ đến động tác thân mật này của anh. Nhưng cũng không giãy giụa. Đây là hành vi có lợi cho cô. Đối với cô có lợi. Đối với người khác tự nhiên sẽ có hại. Đặng Quỳnh nhìn Giang Miểu sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên. Tức giận kêu lên. Diệp Thù Yến, còn cứ thế mà đi. Mặc kệ Giang Miểu, trong lòng Giang Miểu không khỏi thầm mắng. Mặc dù Diệp Thù Yến cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái đúng là khiến cho người ta tức giận. Nhưng lúc này cô ta hạ thấp cảm giác tồn tại mới là lựa chọn tốt nhất. Thời gian TH, D, C lúc này cô ta đã nghĩ ra đối sách. Cô ta hoàn toàn có thể nói là cùng Đặng Quỳnh đến đón người. Nhưng lại không ngờ phản ứng của Đường Noãn lại hiểu lầm có phản ứng kịch liệt với cô ta như vậy. Cho nên lúc đón người cô ta yên lặng không nói lời nào không quấy rầy. Dù sao thời trung học quả thật từng có quan hệ khiến người ta hoài nghi. Sau đó hào phóng thừa nhận. Câu nói mối tình đầu lúc trước là suy đoán của tài khoản tiếp thị xem vật nói chuyện. Cô ta và Diệp Thù Yến thời trung học chỉ là bạn học bình thường. Sở dĩ có quan hệ là vì Đặng Quỳnh và mẹ cô ta là bạn thân. Hai người chỉ là đùa giỡn mà thôi. Mặc dù lật đổ Si Căng Đan trước đó có hơi đáng tiếc, cũng sẽ dẫn tới một ít phản hồi trái ngược. Nhưng đây là phương án tốt nhất trước mắt. Cô ta cũng đã gửi tin nhắn cho anh trai mình, mất một chút thời gian để tẩy trắng, không nghĩ tới Đặng Quỳnh lại gọi cô ta vào lúc này. Giang Miểu âm thầm thở ra một hơi, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ lại ủy khuất, chậm rãi đi ra, áy náy với Diệp Thù Yến. Xin lỗi, không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành như vậy. Đặng Quỳnh nhìn quanh bốn phía. vẫy vẫy tay với đại cha và Kiều Kiều. Nào, mấy người lại đây, quay đi, bà cũng biết phải tẩy trắng cho Giang Miểu trên livestream. Bà nói với Diệp Thù Yến, con hỏi kỹ một chút, bọn họ có phải là do Đường Noãn gọi tới không? Còn cố ý vu khống Miểu Miểu là người thứ ba. Bà nhớ lại điều gì đó, tức giận nói, ấy, đúng rồi, cô ta nói mình không yêu con chút nào, chỉ yêu tiền của con, đồ ngốc này, chỉ biết mỗi yêu. Lúc này quan trọng nhất không phải là làm rõ mọi chuyện sao? Diệp Thù Yến khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua Giang Miểu giống như chịu ủy khuất to lớn. Chỉ thấy vẻ mặt cô ta áy náy, xin lỗi. Em cũng không nghĩ tới chuyện thời trung học của chúng ta bị đào ra lại khiến Đường Noãn có hiểu lầm lớn như vậy. Khi đó tuổi trẻ không biết gì, còn về hôm nay đến đón, là gì đặng, Diệp Thù Yến trực tiếp cắt ngang cô ta. Thứ nhất, lúc trường trung học chúng ta chỉ là bạn học bình thường. Thứ hai, anh nhìn về phía Đặng Quỳnh nói, con và Đường Noãn đã đính hôn 3 năm. Tới bây giờ cô ấy chưa từng chọc ra chuyện gì. Vì sao cô ấy lại tìm? Anh nhìn đại cha. Đại cha đọc hiểu vẻ mặt vội vàng nói. Blogger mạng, cảm ơn. Diệp Thù Yến gật gật đầu. Tiếp tục nói. Nếu như cô ấy thích nổi tiếng, có rất nhiều phương thức tốt hơn. Nói xong ôm Đường Noãn rời đi. Đặng Quỳnh á khẩu không nói nên lời. Giang Miểu nghĩ xong lời giải thích cũng không có cơ hội nói ra. Người vây xem theo bản năng muốn đuổi theo, bị trợ lý viên lễ phép ngăn lại. Xin lỗi, xin cho qua, cảm ơn. Đại cha và Kiều Kiều dừng lại. Trong lúc livestream bị đè nén hồi lâu, bình luận bắt đầu nhanh chóng lóe lên. Quả nhiên là bá tổng, vừa nhìn vấn đề nói trúng tim đen. Vừa rồi tôi còn nghĩ Đặng phu nhân nói có đạo lý. Chuyện hôm nay quả thật có thể là Đường Noãn tìm một đại cha tử đến để khiến Giang Miểu khó xử. Kết quả Diệp Tổng vừa nói như vậy, cũng không phải Giang Miểu tự làm tự chịu, nếu không phải cô ta nhất định phải kéo người ta ra dẫm lên. Lần này có thể xảy ra cái gì chứ? Cái nhìn nghệ thuật với Đặng phu nhân đã vỡ vụn. Cảm giác chính là một người mẹ vô lý. Lúc mới bắt đầu Diệp Tổng đi ra từ sân bay, tư thế kia chẳng khác nào mẹ chồng độc ác chia rẽ uyên ương vậy. Đúng vậy, còn một mực nói Đường Noãn gây chuyện, hại Giang Miểu, đúng là không phân biệt được thị phi. Chỉ có tôi chú ý đến hai người bọn họ không có tình cảm gì sao? Tôi đánh chồng tôi một trận, muốn anh ấy làm ông chủ của tôi. Nhưng anh ấy lại quỳ lên vỏ sầu riêng luôn miệng nói yêu tôi. Tức giận, tôi nhớ tới. Cái ôm vừa rồi, con có xoa đầu, đẹp quá đi mất. Tôi muốn xem video phát lại. Ấy Đặng Quỳnh và Giang Miểu sao còn chưa đi? Giang Miểu khóc rồi, khóc là đúng rồi. Bộ mặt thật bị vạch trần. Sao mà không khóc được chứ? Đặng Quỳnh nhìn Giang Miểu rơi lệ tay chân luống cuống. Vội vàng giải thích với ống kính livestream. Hôm nay là tôi nằng nặc đòi kéo con bé tới. Dì đừng giải thích. Giang Miểu ngăn cản Đặng Quỳnh. Điềm đạm đáng thương lại tràn ngập áy náy nói. Quả thật bởi vì do công việc của con đã gây phiền phức cho Đường tiểu thư. Đây là cái giá con phải trả. Con đều chấp nhận. Nói xong làm động tác cúi đầu xin lỗi về phía ống kính. Kéo Đặng Quỳnh chuẩn bị rời đi, hàng nước mắt trong suốt không khống chế được trượt xuống hai má. Tay chân luống cuống muốn lau đi, kết quả càng lau càng nhiều. Qua thoạt cực kỳ đáng thương, Đặng Quỳnh cũng đau lòng đỏ hốc mắt. Trong lúc livestream cũng không có ai nói gì nữa. Nói cho cùng, đại đa số mọi người cũng không phải loại khắc nghiệt gì. Người ta cũng đã khóc thành như vậy. Bọn họ nói gì nữa trái lại mất phong độ. Cách chương.